câu chuyện lý do ly dị. Tại một phiên tòa xử vụ ly dị tại miền Tây nước Mỹ, người chồng da đỏ nhất quyết đòi ly hôn người vợ của mình mới sinh em bé mà không nói lý do. Quan tòa: thôi được rồi, bây giờ anh chỉ cần nói một lần thôi, lý do vì sao anh có quyết định này và tòa sẽ xử cho anh toại nguyện. Dạ vâng, thưa tòa. Tôi xin hỏi, khi quý tòa gieo hạt lúa, nó sẽ lên cây gì? À, dĩ nhiên là cây lúa. Thế thì, thưa quý tòa, nếu quý tòa gieo hạt bắp, thì nó lên cây gì? À, thì đương nhiên là hạt bắp. Thế bây giờ tôi hỏi quý tòa, tại sao tôi gieo thằng da đỏ mà nó lại mọc lên thằng da đen? Câu chuyện cuộc tình ngang trái. Đang ngồi trong giờ học, tự nhiên thấy con bé xinh xinh ngồi bàn kế bên quăng cho một mảnh giấy. Mở ra xem, con bé đó viết: em thích anh. Khỏi phải nói mình sung sướng thế nào, tâm trạng lâng lâng, hạnh phúc đến rung người. Mình liền quay ra cười rồi nháy mắt với nó. Con bé cũng cười với mình, xong nó bảo: anh làm ơn chuyển hộ em cái anh bàn bên cạnh hộ em với. Đang lâng lâng là thế, nghe con bé nói mình ức chế và hụt hẫng vô cùng, vò nát tờ giấy rồi ném thẳng vào mặt thằng điên ngồi bàn bên cạnh. Thằng đó mở tờ giấy ra đọc và quay sang nhìn mình cười tủm tỉm rồi nói: à, tôi cũng thích ông lâu rồi, nhưng mà ngại quá không dám thổ lộ. Thank you.